xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 636, thú thế văn thổ dân nữ. 10. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả ngay trước mặt ngân hào, lấy hỏa trùng, tại ngoài nhà đá lạ mặt hỏa, đem dụng cụ trang nước, đặt ở trên đống lửa. Lại đi tìm chút hương liệu, lấy một khối mang theo thịt xương cốt, đem chém thành khối nhỏ, trước dùng nước nấu một lần, đốt lên về sau, đem nguyên bản bốc lên bọng máu nước rửa qua, mới thêm nước sạch đi vào, đem gia vị cũng theo thứ tự bỏ vào, hỏa hoạn đốt lên, lại dùng bên trong còn hơi nhỏ hỏa chậm rãi nấu. Một hệ liệt động tác 10 phần trôi chảy, nhìn đến ngân hào 10 phần kinh ngạc, cái này nhỏ giống cái thật không sợ hỏa. Đại tế thì ta đều nói ta không sợ hỏa. Đường quả quay đầu cười một tiếng, nam nhân thật là phiền phức còn phải. Nàng tự mình chứng minh mới tin tưởng, ngân hào nhìn xem cái kia nhỏ giống cái trên mũi dính cho còn đối với hắn cười, hắn cũng nhịn không được đối với nàng cười, cái kia quả quả là thật lớn lên còn không sợ hỏa. Hắn nhìn xem bị đặt ở trên đống lửa dụng cụ cũng đi tới cùng đường quả cùng một chỗ canh giữ ở bên cạnh, nhìn xem dụng cụ bên trong nước sạch cuối cùng biến thành màu ngà sữa, mà canh mùi thơm cũng truyền vào chóp mũi. Hắn vốn không thế nào để ý có thể nghe đến cái mùi này, trực giác nói cho hắn biết dụng cụ bên trong nấu lấy canh so trong phòng thả lạnh chén kia càng ăn ngon hơn. Có ý nghĩ này, trong lòng của hắn thật đúng là nhiều chút chờ mong. Đường quả đem đối phương thần sắc quan sát tại đáy mắt thừa dịp ngân hào không chú ý thêm một chút nhìn không ra nhan sắc gia vị bột phấn vào trong canh. Lúc này, đến mức trong bộ lạc phân cho nàng, còn mang theo hạt cắt muối thô nàng cũng vô dụng thêm nàng hệ thống không gian bên trong muối tinh. Hệ thống, túc chủ, người gian lận a, đây coi là gian lận sao? Cái này thế giới sinh hoạt như thế gian nan, không cần thiết làm oan chính mình, dù sao liền nấu cho ta cùng ngân hào ăn, những người khác cũng phát hiện không được cái gì, ngươi liền không sợ ngân hào hoài nghi ngươi sao? Hắn hoài nghi sẽ làm cái gì sao? Hệ thống, được rồi, không biết làm cái gì, ngân hào căn bản là chạy không khỏi nhà hắn túc chủ lòng bàn tay coi như hoài nghi thì thế nào, sớm muộn cũng phải chồng ở trong tay nàng, nói không chừng còn ngã được cam tâm tình nguyện. Đường quả nhìn không sai biệt lắm, thường phục một bát canh xương hầm cho ngân hào. Ngân hào nhìn xem trong chén màu ngà sữa canh, so sánh một chút một. Bên để đó tựa hồ có chút nước dùng quả nước canh thịt quả quyết tiếp vào trong tay. Đường quả cũng sẽ không khách khí tự mình xới một bát liền bắt đầu ăn. Ngân hào gặp nàng ăn thơm, cũng đi theo uống một ngụm, vừa vào miệng, hương vị thật là so trong dự liệu còn tốt hơn. Miệng đầy mùi thơm, đem thịt cùng xương cốt tinh hoa đều nấu vào trong canh. Hắn ăn một miếng thịt bĩu một cái liền nát, thật là ăn quá ngon. Hắn nhìn xem đường quả đang cắn xương cốt sừng sốt một chút liền nghe đường quả nói, xương cốt đều nấu nát, đại tế ti, người cắn cắn nhìn, nhai nát về sau, người sẽ phát hiện xương cốt cũng ăn rất ngon. Ngân hào do dự một chút còn là dựa theo đường quả thuyết pháp, đối với có khả năng cắn động địa phương cắn một cái, quả nhiên là có khả năng nhấm nuốt hương vị xác thực rất không tệ. Sau đó, không cần đường quả nhiều lời ăn hết một bát về sau, ngân hào tiếp tục ăn chén thứ hai, hai người liền sẽ canh xương hầm ăn xong. Bọn hắn ở đây ăn đến sung sướng, trong bộ lạc mặt khác thành viên cũng ngửi được nơi này hương vị, xa xa liền nhìn xem bọn hắn đại tế ti cùng A quả quả tại uống canh. Trong bộ lạc thành viên cũng không dám hỏi đại tế ti muốn ăn, đành phải quay đầu trở về, dựa theo Ninh Lạc nói phương pháp chính mình nấu canh chỉ là nấu đi ra hương vị, làm sao cũng không sánh nổi đại tế ti bên kia. Nghĩ thầm quả nhiên là đại tế thì canh cũng so với bọn hắn nấu thật tốt uống. Thậm chí bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy, đại tế thì bên kia canh, so Ninh Lạc nấu còn tốt hơn uống. Cách chương,